Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 139, mặt sau của kinh văn ngọc luật. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh đang ăn mì cua vàng ở một quán mới mở bên cạnh trà lâu. Nghe Hình Phi và Trần Giao cãi nhau qua điện thoại, Trần Giao nhẫn nại khuyên bảo: "Em mấy ngày nay là thời kỳ đặc biệt, bớt ăn đồ lạnh đi, lát nữa lại đau bụng đấy." Hình Phi thì chẳng muốn kiêng cữ khi gặp món ngon. "Anh nói thật đi, tối qua đi chơi với bao nhiêu cô nàng xinh đẹp rồi?" "Anh không quen họ, anh thề, thật sự không quen, tối qua anh bận lắm." Giọng Trần Giao trong điện thoại quả quyết. Chu Lục Trầm cũng ở đó. "Em hỏi anh ấy mà xem, anh ngoan nhất rồi, được chưa? Vậy Chu Lục Trầm đâu?" Hình Phi nhìn Thẩm Tĩnh, người đang ăn mì một cách thong thả, định hỏi tiếp, "Có, không?" Không đợi cô nói hết, Trần Giao đã cắt lời, "Nhị công tử Chu à, đang thắp hương cầu tình yêu đó." Thẩm Tĩnh bật cười, suýt nữa sặc mì, cổ họng nghẹn cứng làm cô ho khù khù. "Khù, khù." Hình Phi cúp điện thoại, mở chai nước đưa cho cô, "Uống nước đi." Ngẩng đầu, Thẩm Tĩnh uống một ngụm. Đúng lúc đó, người nhà họ Chu bước vào quán mì, đứng trước mặt cô. "Cô có thời gian không? Nhị công tử muốn cô đi với tôi." "Không đi cũng không được." Bốn người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng quanh cô giữa ánh nhìn của mọi người. Thẩm Tĩnh lên xe, không biết sẽ đi đâu. Đám vệ sĩ cũng không nói gì. Khi đến nơi, Thẩm Tĩnh xuống xe, nhìn xung quanh. Cây cối tươi tốt, nhưng ngôi chùa cổ lại toát lên vẻ tĩnh lặng, u ám đến ngột ngạt. Cả cửa trước lẫn cửa bên đều đỗ mấy chiếc xe Hồng Kỳ L5. Những người đàn ông mặc vest đen đi đi lại lại quanh chùa, đảm bảo an ninh. Tình cảnh này không khác gì bị giam cầm. Một sự kiện lớn, canh gác nghiêm ngặt thế này, hẳn là chuyện nhà đã đến mức không thể che giấu được. Chẳng trách Trang Minh không chịu tiết lộ gì với cô. Một vệ sĩ mặc đồ đen lạnh lùng nói, "Chúng tôi không có chìa khóa mở cửa. Đây là di tích lịch sử từ thời cổ đại, không thể phá khóa làm hỏng di vật. Cô phải leo thang vào, chúng tôi sẽ giữ thang chắc." Thẩm Tĩnh ngẩng đầu, nhìn mái ngói vàng và tường đỏ. Hồi còn đi học, cô là người ngoan ngoãn nhất. Chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải làm chuyện leo tường thế này. Leo tường vào chùa cổ, rõ ràng là cô đang yên lành ăn mì, lại bị kéo đến đây bởi vệ sĩ này. Thẩm Tĩnh chỉnh lại tóc, leo lên thang, vượt qua tường, vừa thò đầu vào trong. Chu Luật Trầm đã đứng dưới bãi cỏ, tay cầm chuỗi hạt Phật bằng gỗ kim cang, xoay xoay, gió lùa qua cây hạnh kêu xào xạc, làm tung vạt áo sơ mi của anh, để lộ phần cổ rắn giỏi, toát lên vẻ tao nhã và tùy hứng. Anh nhìn cô đang leo tường, khóe miệng hơi nhếch lên. Thẩm Tĩnh không kiềm được bật cười theo. Khoảnh khắc đó mang đến cảm giác vừa nghịch ngợm, vừa muốn buông thả bản thân để rơi vào sự cám dỗ của anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong im lặng, đôi mắt anh lười nhác, dường như mang theo ý cười, nhưng lại khó đoán, như thể đang tan chảy mọi cô đơn trong những đêm cô chờ anh về ở Thượng Hải. Phải làm sao đây? Nụ cười của anh sao mà cuốn hút đến thế? Nhưng chính loại người này lại là người giỏi nhất trong việc kiểm soát và thao túng lòng người. Thẩm Tĩnh đứng trên bức tường cao, bóng dáng mỏng manh như một con diều, chỉ cần một cơn gió thu thổi qua là sẽ ngã. Xuống thang vài bước, cô cất tiếng gọi nhẹ nhàng, "Chu Luật Trầm, đỡ em." Anh cười, giọng khan, "Lại đây." Thẩm Tĩnh táo bạo nhắm mắt, an tâm ngã người về phía vòng tay của anh. Cô không sợ ngã, một chút cũng không. Cô biết rõ sức lực vượt trội của Chu Luật Trầm, bất kể tình huống nào anh cũng có thể xoay sở, huống chi chỉ là đỡ lấy cô gái gầy gò như cô. Cô rõ ràng không nặng, nhưng Chu Luật Trầm cố ý ôm lấy cô trong vòng tay rồi cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ. cả hai cùng phát ra tiếng thở nhẹ từ lồng âng. Ực, cô ở trên, áp lên người Chu Luật Trầm. Trán cô đập thẳng vào cằm anh. Cô kêu đau, còn anh thì chẳng chút quan tâm. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Khoảng cách gần gũi, hơi thở quyện lấy nhau. Làn da cách nhau qua hai lớp vải mỏng, làm cô cảm thấy nóng bừng. Có từng nhớ đến em không? Chu Luật Trầm nhếch môi. Nhớ, để em xem anh có nói dối không. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đồng tử của anh. Ánh lên một tia sáng như ánh sao. Đa tình quá, cô bình luận như vậy. Nụ cười của Chu Luật Trầm càng sâu thêm. Nhớ không? Nhớ là thật, cô đơn cũng là thật. Thẩm Tĩnh cảm nhận rõ điều đó. Nhớ em, nhưng lại không tìm em. Chu Luật Trầm ôm lấy cô. Ngày nào em cũng chỉ gửi mấy cái biểu cảm. Tìm làm gì nữa? Thẩm Tĩnh cúi xuống, cắn lên cổ anh. Một tiếng, chụt, vang lên, như một đứa trẻ vừa học cách uống sữa. Đầy nũng nịu, nhưng cô lại không dám cắn mạnh. Chỉ thử thăm dò. Anh nhắm mắt, nghĩ, cô ấy thật kỳ lạ. Tính cách của cô cũng vậy. Luôn thận trọng, rụt rè trong tình yêu. Thăm dò anh, ngay cả nụ hôn, cô cũng làm một cách cẩn thận. Dậy đi, Thẩm Tĩnh nhắc nhở, nằm trên bãi cỏ không tốt đâu. Nhưng Chu Luật Trầm càng siết chặt tay hơn, ôm chặt đến mức cô không thoát được. Giọng anh đầy ý tứ. Không muốn dậy, không dậy thì thôi, Thẩm Tĩnh cũng chẳng biết làm sao. Anh luôn là người nắm quyền chủ động. Anh làm gì ở đây? Cô hỏi. Chu Luật Trầm trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt khép hờ, cả người như chẳng thoải mái. Chép kinh văn, sao anh bị phạt vậy? Thẩm Tĩnh cười nhẹ, làm chuyện gì trái đạo sao? Anh đáp với giọng ba phần bất cần. Đúng vậy, anh bị phạt, điều này làm Thẩm Tĩnh thích thú. Mắt cô sáng lên, nhà quyền quý có gia quy nghiêm ngặt thế, mà vẫn sinh ra đứa con ngỗ nghịch. Không lạ gì khi thấy anh cả anh về Thượng Hải. Chắc là tại anh gây họa, nên anh ấy mới phải quay về. Cô tiếp tục hỏi, ở Kinh Đô, anh cũng từng bị phạt đúng không? Chu Luật Trầm tự kể. Ông cụ đã cầm roi, nhưng cuối cùng lại không nỡ đánh. Cô ôm lấy cổ anh. Nhìn kỹ, để em xem, có bị thương không? Không cần xem. Chu Luật Trầm kéo cô lại gần, giúp anh chép kinh văn. Đôi mắt Thẩm Tĩnh cong lên. Phải có thù lao. Ngón tay anh chạm nhẹ lên chóp mũi cô. Không hiểu sao nó luôn hồng hồng. Muốn gì? Cô nghĩ ngợi một lúc. Em muốn 1 triệu. Anh hào phóng đáp. Được, đều cho em. Mùa thu, lá ngân hạnh tại chốn thanh tịnh Phật môn đã úa vàng. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá rơi xuống từng mảng lớn. Cô nằm trong vòng tay anh trên nền đất rất lâu. Chu Luật Trầm nhắm mắt, trông anh chẳng muốn mở mắt ra. Sao vậy nhỉ? Anh không vui sao? Tại sao anh lại có điều không vui? Hay là do mấy ngày nay anh phải họp hành quá mệt? Thẩm Tĩnh nhặt một chiếc lá ngân hạnh, im lặng dùng nó quét nhẹ trên đôi môi mỏng của anh. Trêu chọc, anh bóp nhẹ eo cô, giọng lười biếng, đừng quậy nữa. Đến Phật môn mà anh cũng không tha cho em đâu. Ai muốn chọc giận vị công tử này chứ? Thẩm Tĩnh luồn tay vào mái tóc mượt mà của anh. Dịu dàng dỗ dành. Sau này nếu anh bị phạt, em sẽ giúp anh chép kinh văn. Anh cười nhẹ, giọng vừa tức vừa buồn cười. Mong anh bị phạt đấy à? Anh quá buông thả. Cô nhận xét, sớm muộn gì cũng sẽ bị phạt nữa. Anh bị phụ nữ lừa. Anh cười khẽ. Trang Minh đứng lùi lại vài bước, không dám nhìn thẳng vào cặp đôi đang nằm trên bãi cỏ với tư thế đầy ám muội. Vị nhị công tử Chu nổi tiếng sạch sẽ, lại thích nằm trên bãi cỏ để trêu đùa. Không sợ bẩn sao? Nghĩ vậy, Trang Minh rời đi để chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho anh thay và nước tắm. Giữ lễ giới, cách chương.